Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Tây Môn Triều Ngọ ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói: "Hạng huynh, tình hình thế nào rồi? Những mai phục độc ác kia hẳn đã bị Hạng huynh phá hủy không ít. Hạng huynh không sao chứ?" Hạng Chân mỉm cười: "Không sao. Tài hạ biết ba vị đã diệt sạch những tiến huyệt bên ấy, còn ba mặt kia cũng phá hủy không ít. Khá lắm. À, chính các vị đã phóng hỏa ở phía sau Kim Bình Điện phải không?" Tây Môn Triều Ngọ ngơ ngác: "Kim Bình Điện là nơi chốn nào?" "Chính là ngôi lầu cao to nhất nằm giữa Như Ý Phủ đó." Tây Môn Triều Ngọ gật đầu cười: "Vâng, đó là kiệt tác của Lỗ Hào lão đệ. Chính vì phóng hỏa nơi ấy mà Lỗ Hào lão đệ mới bị hai tên khốn khiếp sát thương." Hạng Chân vẻ lo lắng đưa mắt nhìn Lỗ Hào, thấp giọng hỏi: "Thế nào, có nghiêm trọng lắm không?" Tây Môn Triều Ngọ tiếp lời: "Bên ngực phải bị trúng một kiếm, cũng may là chém ngang qua. Nếu đâm thẳng có lẽ đã bỏ mạng rồi. Ngoài ra trên vai còn bị đánh trúng hai chưởng, cũng may là không vỡ xương, nhưng cũng xung phồng lên ghê lắm." Hạng Chân trao mày: "Đi đứng có khó khăn không?" Lỗ Hào vội nói: "Không hề gì. À, Hạng sư thúc, đệ tử hãy còn chịu được." Hạng Chân gật đầu mỉm cười: "Khá lắm. Lỗ huynh đã phóng hỏa bằng cách nào vậy?" Lỗ Hào tét miệng cười: "Đệ tử có mang theo hai quả đạn lưu lưu huỳnh, nhắm ngay ngọn đèn dầu trong ngôi lầu phía sau Kim Bình Điện ném vào. Đạn lưu huỳnh nổ tung, dầu ngọn đèn lan ra, thế là lập tức cháy bùng lên." Hạng Chân cười: "Bọn họ hết thảy đều quýnh cả lên, tưởng đâu có rất nhiều người đột nhập đó." Tây Môn Triều Ngọ chợt nhớ ra, bèn vội hỏi: "À Hạng huynh, những người bị giam trong Như Ý Phủ đã được cứu thoát chưa?" Hạng Chân khẽ lắc đầu thở dài: "Chưa, không tìm được chỗ giam cầm. Tài hạ đang dò la thì gặp phải mấy cao thủ của đối phương, giao chiến hết một trận." Tây Môn Triều Ngọ bỗng hỏi: "Hạng huynh nhất định đã thắng phải không?" Hạng Chân mỉm cười: "Nếu bại thì bây giờ còn ở đây nói chuyện được nữa sao?" Tây Môn Triều Ngọ chớp chớp mắt: "Đó là bọn nào vậy?" "Lão Lục Hồng Tâm Xích Đảm Tư Đồ Anh và Lão Thất Hồng Trường Toàn Phong Nhị Thái ở trong trường Hồng Tất Tuyệt, cùng với Ma Diện Tử Trung Phủ." Tây Môn Triều Ngọ trố mắt: "Hạng huynh đã giết hết bọn họ rồi ư?" Hạng Chân cười: "Có lẽ trong lúc gay cấn thế này mà Tây Môn đương gia còn muốn tài hạ nương tay sao?" Tây Môn Triều Ngọ đầy vẻ khâm phục gật gù: "Hay lắm, Hạng huynh quả là cao minh. Mẹ kiếp, bọn Trường Hồng Thất Tuyệt xưa nay rất cao ngạo, chẳng xem ai ra gì. Tuy nhiên bản lĩnh của họ cũng hết sức ghê gớm, mỗi người đều có sở trường riêng. Nhất là Hồng Tâm Xích Đảm Tư Đồ Anh rất là ngang ngạnh, nghe đâu lúc ngộ địch bất luận sống chết có phải tranh thắng bại thì mới chịu thôi. Còn Hồng Trường Toàn Phong Nhĩ Thái về mặt trường pháp cũng hết sức độc đáo, đã luyện thành Hỗn Nguyên Khí." Hạng Chân nhẹ gật đầu: "Tài hà không biết điều ấy và đã thẳng thừng tiếp y một trường. Đến khi trường lực chạm nhau, mấy hai đối phương đã luyện thành Hỗn Nguyên Khí, suýt nữa tài hạ đã khốn đốn." Tây Môn Triều Ngọ cúi đầu cười: "Nhưng y hằng càng thê thảm hơn phải không?" Hạng Chân nhắm mắt hìm híp: "Hai cánh tay của y đã gãy ngay tức khắc." Tây Môn Triều Ngọ khoái trá reo lên: "Hay lắm, Hạng huynh đã sử dụng Tử Tà Trường chứ gì?" Hạng Chân gật đầu: "Đúng vậy." Đưa mắt nhìn Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ lại nói: "Còn tên khốn khiếp Ma Diện Tử Trung Phủ, hồi 7 năm trước Tây Môn Mỗ từng xung đột với y vì một mối thù riêng. Do vậy Tây Môn Mỗ rất hiểu về võ công của y. Thú thật, Tây Môn Mỗ quả là phục Hạng huynh sát đất. Lúc bấy giờ hai người đã giao chiến hơn 600 chiêu, Tây Môn Mỗ mới thưởng cho y một thiết ma tí vào sau lưng, y đã bỏ chạy. Nhưng Tây Môn Mỗ cũng chẳng khá hơn, bị trúng một nhát kiếm vào đùi, xèo mất màng thịt to, đau thấu tận xương tủy." Hạng Chân tiếp lời: "Sau 7 năm trời, võ công của Tây Môn đương gia đã tinh tiến hơn rất nhiều. Nếu vừa rồi Tây Môn đương gia gặp y, có lẽ y cũng chẳng may mắn gì hơn." Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng thở dài, đưa tay sờ lên vết thương nơi đùi trái cách ống quần, cười khanh khách nói: "Hạng huynh đừng đề cao Tây Môn Mỗ như vậy. Cho dù trong 7 năm qua võ công của Tây Môn Mỗ có tiến triển, nhưng đối phương cũng đâu có ngừng tập luyện. Nếu gặp lại nhau cũng chưa biết thắng bại sẽ về tay ai. Cũng may hạng huynh đã khử y trước, bằng không sớm muộn gì Tây Môn Mỗ cũng quyết đấu với Ma Diện Tử Trung Phủ một trận." Hạng Chân xoa tay cười: "Vậy là tài hạ đã trừ đi một mầm họa cho Tây Môn Đường già, định tạ ơn tài hạ thế nào đây?" Tây Môn Trường Ngọ nhe răng cười: "Tặng cho hạng huynh 3 nàng hầu thiếp xinh đẹp nhé." Hạng Chân lắc đầu nguẩy nguẩy: "Thôi đi, Tây Môn Đường già biết rõ tài hạ không thích những món ấy, chứ có dụ hoặc." Tây Môn Trường Ngọ vỗ vai Hạng Chân cười: "Hạng huynh cò hổ quá. Tộc ngũ có cầu, tự có anh hùng ái mỹ nhân, nhân phong bất lưu uổng thiếu niên. Hạng huynh hà tất câu nệ như vậy? Chẳng lẽ muốn người ta lập bia trinh tiết cho hạng huynh hay sao?" Hạng Chân mím chặt lấy môi, vừa định nói thì Tây Môn Triều Ngọ lại gật đầu nói: "À phải rồi, hạng huynh đã cứu được nàng thiên kim của thiết trưởng môn chưa?" Hạng Chân gật đầu: "Rồi, nhưng Tây Môn Đường gia đã sủng sai một chữ." Tây Môn Triều Ngọ ngớ người: "Chữ gì vậy?" Hạng Chân cười: "Không phải cứu mà là cướp mới đúng." Tây Môn Triều Ngọ ngơ ngác: "Cướp ư? Vậy nghĩa là sao? Chả lẽ ả ta không chịu theo hạng huynh đào thoát ư?" Hạng Chân giọng cảm khái: "Nàng đã tự ý thành hôn với Khang Ngọc Đức rồi, ân ái còn không kịp, lẽ nào lại bỏ y thoát thân? Trong thâm tâm của thiết nương nương, cha già mẹ bệnh của nàng ta e rằng chẳng bằng được nửa phần của Khang Ngọc Đức." Tây Môn Triều Ngọ tức giận: "Thật là quá quắt, không có sự chấp thuận của cha mẹ, cuộc hôn nhân này đâu thể kể được, thật chẳng có gia thể thống gì nữa." Tây Môn Triều Ngọ hừ một tiếng thật mạnh, nói tiếp: "Nếu lão tử mà có đứa con gái bất hiếu vô nghĩa bại hoại gia phong như vậy, lão tử nhất định phải lột da xé xác." Hạng Chân cười tiếp lời: "Rất đáng mừng là Tây Môn Đương gia không có một đứa con gái như vậy, không thì quả là thi thảm." Sau đó Tây Môn Triều Ngọ lại hỏi Hạng Chân về quá trình giải cứu thiết nương nương. Nghe Hạng Chân kể xong, Tây Môn Triều Ngọ tức tối nói: "Khi nào gặp thiết trưởng môn, chúng ta nhất định phải kể lại tường tận với ông ấy, để xem ông ấy trừng trị ả nha đầu thối tha ấy như thế nào." Hạng Chân nghiêm giọng: "Thiết trưởng môn ngoại nhu nội cường, tính nghiêm khắc và minh chính. Chúng ta không nên dùng lời khích bác ông ấy xử trị thiết nương nương. Nói cách khác, chúng ta không được dùng bất kỳ phương thức nào khơi dậy điểm căm tức của ông ấy về con gái. Dẫu sao người ta cũng là cha con ruột thịt, hãy để cho thiết trưởng môn tự ý định đoạt. Đó là việc riêng trong gia đình, kẻ khác không nên xen vào." Tây Môn Triều Ngọ vẻ ngượng ngùng nói: "Tây Môn Mỗ chỉ là nhất thời bực tức thôi." Hạng Chân cười: "Chúng ta cần rèn luyện tính kiên trì nhiều hơn nữa." Thế rồi mọi người im lặng, cả nhà kho giọng thanh thang không một tiếng động, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng bước chân qua lại của bọn canh gác bên ngoài. Hỏi lâu, Tây Môn Triều Ngọ sốt ruột quay sang Lê Đông khẽ hỏi: "Lê lão đệ, ước đoán xem lúc này đã là giờ nào rồi?" Lê Đông chố tò mắt, hếch mũi lên đáp: "Có lẽ trời đã gần sáng rồi đó." Tây Môn Triều Ngọ thở dài: "Nhưng trời hãy còn tối mịt, không một tiếng động, gà cũng chẳng kêu, chó cũng chẳng sủa, thật buồn chán đến chết lên được." Tây Môn Triều Ngọ vừa dứt lời, bỗng nghe hai tiếng nổ long trời lở đất từ phía Đại Hà Trấn vọng đến. Lê Đông ngẩn người, xong lập tức mừng rỡ reo lên: "Đến rồi, đến rồi, đó chính là tiếng nổ của Diệt Liễm Đàn. Hạng Sư Thúc, Đại Đường già, người của chúng ta đã tiến công đến nơi rồi." Hạng Chân gật đầu, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, đoạn ngưng thần lắng nghe. Thế là ba người kia cùng đều đã nghe rõ tiếng nổ kinh thiên động địa từng hồi vọng đến, bụi từ trên trần nhà rơi xuống lả tả, mặt đất rung động. Tây Môn Triều Ngọ mắt rực lên rực rỡ: "À ha, Vô Song phái quả là tiến công đến Đại Hà Trấn trước lúc trời sáng. Khá lắm, khá lắm. Hạng huynh, chúng ta còn chui rúc ở đây làm gì nữa?" Hạng Chân bình thản cười: "Đại Đường già, sẽ triển khai hành động ngay đây. Nhưng mà chờ lát đã, khi nào thiết kỵ của Vô Song phái tấn công vào Đại Hà Trấn, phiền Đại Đường già vất vả một chuyến, đến hướng dẫn dọ theo hướng đông mà tiến vào Như Ý Phủ, tức là từ phía khu rừng mà chúng ta đã đột nhập." Tây Môn Triều Ngọ gật đầu lia lịa: "Tuân mạng." Hạng Chân quay sang Lê Đông nói tiếp: "Lê huynh, hai chúng ta hãy phối hợp chặt chẽ, nấp trong tối giám sát hành động của đối phương. Khi nào họ áp giải những người bị bắt giữ của quý phái, chúng ta sẽ chớp nhoáng ra tay giải cứu, khiến họ không kịp trở tay. Ngừng chốc lát, Hạng Chân lại nói, tuy nhiên hai ta như vậy là hết sức mạo hiểm, Lê Huynh cũng có thể tưởng tượng được, e rằng chúng ta phải đánh đổi bằng tính mạng. Lê Đồng ưỡn ngực ngạo nghễ, Hạng sư thúc hãy yên tâm, đệ tử không sợ, đệ tử không bao giờ để điếm nhục đến sư thúc và Vô Song phái đâu. Hạng Chân gật đầu khen, khá lắm. Đoàn quay sang Lỗ Hào đang lộ vẻ chờ mong, chậm rãi nói, còn Lỗ Huynh đang thọ trọng thường, hãy ở lại đây dưỡng thương, khi nào đại cuộc ổn định hắn ra điều trị. Lỗ Hào vừa nghe vậy lập tức cuống cả lên, không không, Hạng sư thúc, đệ tử không thể chui rúc ở đây được, chút thương thế này không cản trở được đệ tử đâu, đệ tử còn chịu được mà. Hạng sư thúc nhất định phải cho đệ tử đi cùng. Hạng sư thúc. Hạng Chân nhìn chằm chằm vào gương mặt đôn hậu của Lỗ Hào, ôn tồn nói, Lỗ Huynh, quý trưởng môn đã giao Lỗ Huynh cho Hạng Mỗ điều phái, Hạng Mỗ phải biết quý trọng sanh mạng của Lỗ Huynh, phải hết sức bảo vệ an toàn cho Lỗ Huynh trong khả năng có được. Lỗ Huynh đã tận tụy lắm rồi, và Hạng Mỗ cũng hết sức cảm động về lòng trung kiên của Lỗ Huynh đối với quý phái. Tuy nhiên Lỗ Huynh phải hiểu một điều, con người sống cũng không phải vì một trận chém giết mà còn rất nhiều việc phải làm nữa. Sự trung dũng của một cá nhân cũng không phải chỉ được thể hiện bởi sự đổ máu và hy sinh. Mặc dù cuộc chiến sắp tới không có sự tham gia của Lỗ Huynh, song đối với Hạng Mỗ cũng như đối với tất cả mọi người trong Vô Song phái, Lỗ Huynh cũng đã làm trọn bổn phận, không hề có chút hổ thẹn áy náy nào. Lỗ Huynh có hiểu không? Lỗ Hào đỏ bừng mặt, nhưng đệ tử vẫn còn khả năng chiến đấu, đệ tử không muốn nằm liệt ở đây, đệ tử phải đi cùng sư thúc, đệ tử không thể nào chịu sự dằn vặt ấy. Tây Môn Trầu Ngọ ngạc nhiên hỏi, sự dằn vặt gì chứ? Lỗ Hào ấp úng, đệ tử một mình ở lại đây, mọi người lại ở ngoài kia chiến đấu, đệ tử sẽ hết sức lo lắng, sợ phía ta thua thiệt, sợ các vị huynh đệ thọ thường, đệ tử sẽ không sao yên tâm được. Chỉ bằng đệ tử cũng tham gia vào cuộc chiến, kẻo ở đây chẳng khác nào ngồi trên lửa đỏ. Hạng Chân nghiêm giọng, Lỗ Huynh đừng quên là hiện tại huynh đang thọ thường, hành động bất tiện, chỉ sợ không giúp được gì mà lại khiến cho mọi người phân tâm nữa. Lỗ Hào mặt méo sạch, song vẫn bướng bỉnh nói, không không, Hạng sư thúc, đệ tử cam đoan sẽ không gây phiền phức cho mọi người, xin sư thúc đừng bỏ đệ tử ở lại. Tiếng nổ vọng đến mỗi lúc càng thêm dồn dập, bầu không khí tưởng chừng đang sôi sục. Lê Đông mặt mày trơ khắc, Tây Môn Trưởng Ngọ cũng phân vân khó xử, y nôn nóng nhìn Hạng Chân, hai tay không ngớt xoa vào nhau. Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gằn giọng nói, thôi được, nhưng Lỗ Huynh phải tuân mệnh hành sự. Lỗ Hào mừng rỡ gật đầu lia lịa nói, đa tạ Hạng sư thúc, đệ tử nhất định tuân mạng, sư thúc nói gì đệ tử cũng đều nghe hết. Tây Môn Triều Ngọ cũng cười nói, vậy đi được rồi chứ? Hạng Chân gật đầu, chúng ta hãy ra từ nơi cửa sổ, phải hết sức thận trọng. Đoàn hai tay tóm lấy cổ áo Lỗ Hào ném mạnh, y sửng sốt chưa kịp kêu lên thành tiếng thì thân người to lớn của y đã vô cùng chuẩn xác vọt qua ô cửa sổ. Tây Môn Triều Ngọ giơ ngón tay cái lên nói, tuyệt đó. Song y chưa dứt tiếng thì Hạng Chân cũng đã theo sau phóng qua cửa sổ rồi. Lúc này dưới cửa sổ đang có hai đại hán áo da kinh ngạc ngước lên nhìn, và Lỗ Hào vẫn chưa rơi xuống đất. Hạng Chân nhanh như chớp hạ xuống, vung trưởng tả lên quét qua yết hầu của hai đại hán. Họ chưa kịp phát ra tiếng nào thì đã ngã xuống đất chồng lên nhau, trong tay hắn còn nắm chặt quỷ đầu đao. Lỗ Hào lộn người đứng xuống đất liền vội nhảy lên, vừa định nói gì thì bên trên bóng người nhấp nhoáng, Tây Môn Triều Ngọ và Lê Đông cũng lần lượt hạ xuống. Lê Đông chẳng nói chẳng rằng vung tay ném trả ngọn côn hành giả cho Lỗ Hào. Lúc này phía Đại Hà Trấn ánh lửa rực trời, bốc khói ngùn ngút hòa lẫn với tiếng nổ lồng bùng đinh tai nhức óc. Lê Đông lẩm bẩm, phía ta sắp mở cuộc tấn công rồi. Hạng Chân nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, khắp những ý phủ hoàn toàn yên lặng, tối mịt không một ánh đèn. Trực giác báo cho biết sự giới bị của địch bây giờ đã đến giai đoạn khẩn trương nhất. Bọn họ đã rút hết toàn bộ vào vị trí phòng thủ, chờ đợi cơn dông báo ập đến. Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng hỏi, Hạng Huynh, Tây Môn Mỗ đi ngay bây giờ chưa? Hạng Chân lắc đầu, hãy khoan, chờ Vô Song phái phát tín hiệu tấn công đã. Bốn người đều đứng dựa vào chân tường nhà kho, im lìm như bốn pho tượng đá. Một hồi lâu, Tây Môn Triều Ngọ lại nôn nóng nói, sao chưa thấy gì cả thế này? Chẳng rõ chiến sự đã diễn tiến đến đâu rồi, cứ đứng mãi đây thật chán chết đi được. Hạng Chân nhẹ vỗ vai Tây Môn Triều Ngọ, cười khẽ nói: "Đừng vội, không lâu nữa đâu. Chỉ sợ lát nữa đây, đại đương gia muốn nghỉ một chút cũng chẳng thể được đó chứ." Tây Môn Triều Ngọ thở dài: "Tây Môn Mỗ ghét nhất là sự chờ đợi, dài dằng mãi chẳng giải quyết được gì cả." Bỗng Lê Đông ra chiều khích động, quay sang Hối Hả nói: "Đó, hãy mau nghe xem." Hạng Chân liền khoát tay ngăn cản Tây Môn Triều Ngọ cào nhào, lặng lặng ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên trong tiếng nổ vang rền có xen lẫn tiếng tù và hồng tráng của Vô Song phái. Tiếp theo sau, 10 mũi tên lửa đỏ rực bay vút lên không, lập tức tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như bài sơn đảo hải, ngay cả mặt đất bên Như Ý phủ cũng thoáng rung động. Lỗ Hào và Lê Đông vô cùng phấn khởi, hai người cơ hồ nhảy cẫng lên. Lỗ Hào hơi thở gấp rút nói: "Thiết kỵ của chúng ta đã đến." Tiếng vó câu vô cùng thân quen, chẳng khác nào hơi thở của chính mình, như một trận cuồng phong quét trên thảo nguyên. Lê Đông cũng háo hức gật đầu liên hồi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy." Lê Đông dường như còn nghe thấy cả tiếng hò la của chúng huynh đệ và tiếng ngựa hí vang rền. Tây Môn Triều Ngọ bông đùa: "Hai vị rõ là khéo tưởng tượng, hãy còn cách xa lắm." Hạng Chân nghiêm chỉnh tiếp lời: "Không xa đâu, những hình ảnh đó đều in sâu trong lòng họ, luôn theo bên họ dù bất kỳ ở phương trời nào, cũng như đại đương gia với thiết kỵ mình vậy." Tây Môn Triều Mọ cười khẽ: "Điều ấy Tây Môn Mỗ rất hiểu." Hạng Chân nhấn mạnh giọng: "Bây giờ chúng ta khởi sự hành động được rồi." Tây Môn Triều Ngọ lập tức ôm quyền nói: "Các vị hãy bảo trọng, Tây Môn Mỗ sẽ nhanh chóng quay lại cùng các vị đồng sanh cộng tử." Hạng Chân thân thiết nhìn Tây Môn Triều Ngọ: "Tây Môn đương gia cũng hết sức thận trọng đó." Tây Môn Triều Ngọ nhếch môi cười ngạo nghễ, đoạn tung mình phóng đi nhanh như cắt về phía Như Ý phủ, thoáng chốc đã mất dạng trong bóng tối. Hạng Chân khẽ thở phào, hài lòng nói: "Nhị vị, giờ đến lượt bọn ta." Lỗ Hào tay phải nắm chặt côn hành giả, hăm hở nói: "Hạng sư thúc, chúng đệ tử quyết chẳng sợ chết đâu." Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh một vòng thật kỹ, đoàn thấp giọng nói: "Chúng ta hãy đến ẩn nấp gần hòn giả sơn kia, nhớ là tuyệt đối không được để lộ hành tung." Lỗ Hào và Lễ Đông cùng gật đầu. Thế là Hạng Chân dẫn đầu, ba người thận trọng bò về phía một hòn giả sơn cách ngoài 10 trượng. Hòn giả sơn ấy cách bậc cấp trước cửa chính Kim Bình Điện chừng 5 bước, chiếm chu vi độ 2 trượng, hết sức tinh xảo. Khó nhọc lắm, nhóm Hạng Chân ba người mới bỏ lên đến hòn giả sơn. Hạng Chân ra hiệu cho Lê Đông và Lỗ Hào bất động, chú mắt quan sát. Quả nhiên trong những khe hở hoặc chỗ lõm của hòn giả sơn đều có bộ mặt người đang nôn nóng nhìn ra ngoài. Thì ra bên trong hòn giả sơn có đường hầm thông nhau. Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, đoàn quyết tâm mạo hiểm một phen nữa. Chẳng chú mắt xem xét thật kỹ, sau đó đã phát hiện ra cửa ra vào của hòn giả sơn. Đó là một tảng đá có thể di động nằm nơi tầng dưới của hòn giả sơn. Lúc này đang có một người đẩy mở, thò đầu ra nhìn trời và hít hào một hơi dài. Nhanh như trước, Hạng Chân lướt tới chộp vào sau gáy người ấy, ngón tay trỏ móc vào yết hầu. Thế là người ấy không bao giờ hít được lần thứ hai nữa. Vẫn nằm giữ tử thi người ấy, Hạng Chân khom người nhẹ nhàng chui vào đường hầm. Đường hầm này rất ngắn và thấp, dài chừng 7-8 thước, chỉ đủ cho một người vóc dáng bình thường lom khom đi vào. Nơi cuối đường hầm có một khoảng trống hình tròn, chính giữa là một chiếc bàn nhỏ và 7-8 chiếc ghế gỗ đơn sơ. Xung quanh khoảng trống là nhiều đường ngang nhỏ hẹp thông lên trên. Hạng Chân buông tiếng cười lạnh lùng, ném mạnh tử thi trong tay xuống đất. Lập tức trong đường hầm bên phải có người hàn học nói: "Vương ma tử, ngươi không khé một chút được sao? Mẹ kiếp, vất vả cả đêm mà ngươi còn hăng như vậy hả?" Hạng Chân lặng thinh, nhanh chóng quét mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh có tổng cộng 7 đường hang, trừ một đường hang không người, 6 đường hang kia hết thảy đều có hai chân thỏ ra. Thế là Hạng Chân chớp nhoáng lướt tới, hai tay đưa ra kéo mạnh, hai gã đại hán áo da đã bị chàng lội ra ngoài. Họ chưa kịp hiểu ra việc gì thì sóng trường của Hạng Chân đã lướt qua yết hầu họ. 4 gã áo da còn lại vừa phát giác có điều khác lạ thì chỉ phong của Hạng Chân đã phóng vào đường hang, vô cùng chuẩn xác điểm trúng á huyệt và nhuyễn ma huyệt của họ. 4 gã áo da cùng hự lên một tiếng, lập tức nằm ngay đưa trong hang. Hạng Chân nhướng mày gằn giọng nói: "Bằng hữu, đừng nên vọng động, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi sống sót thôi. 6 người kia đã xuống âm phủ cả rồi, hãy ngoan ngoãn nằm yên đó, kẻ này có điều cần hỏi. Nếu hợp tác tốt thì còn tha mạng cho, còn không thì 6 người chết kia chính là gương trước mắt." 4 gã áo da giờ đã hiểu ra, đều lấy làm mừng cho sự may mắn của mình. Bởi các đường hang riêng biệt nhau nên người nào cũng tưởng chỉ có một mình sống sót, họ đều cùng chung một ý nghĩ, không có kẻ thứ ba thì dù mình có nói thật ra điều gì cũng chẳng sợ lộ bí mật. Mạng sống là quan trọng hơn cả. Trong khi ấy, Hạng Chân đã gọi Lê Đông và Lỗ Hào chui vào. Hai người đều to cao lớn xác, chui vào đường hang nhỏ hẹp thế này quả là hết sức khó khăn. Hạng Chân khẽ nói, nhị vị hãy chui vào hai đường hang trống kia, kẻo bị họ phát giác thiếu người. Lỗ Hào và Lê Đông gật đầu, vất vả lắm mới chui được vào trong đường hang. Hạng Chân mỉm cười, nắm lấy hai chân một gã áo da kéo ra ngoài. Vừa kéo ra đã táng cho hai cái bà tay nảy lửa. Ngay khi gã áo da ấy đang choáng váng mặt mày, hai huyệt đạo bị điểm cũng cùng lúc được giải khai. Hai má sưng húp, khóe môi rỉ máu, gã áo da quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa van vỉ. Xin đại gia tha mạng. Tiểu nhân xin khai ra hết, không dám giấu giếm điều gì cả. Hạng Chân mặt đanh lạnh, giọng âm trầm nói, người của Vô Song phái đã tấn công vào Đại Hà trấn, ngươi biết chăng? Gã áo da quỷ dưới đất run lẩy bẩy, thưa biết. Khi họ còn cách Đại Hà trấn 50 dặm thì trong phủ đã nhận được tin chiến sự bất lợi, chuẩn bị cố thủ chống cự tới cùng. Hiện tại tình hình chiến sự ra sao, hãy nói hết ra những gì ngươi biết được. Vô Song phái đã tấn công bằng hỏa khí lợi hại, Đại Hà trấn đã trở thành biển lửa. Đoàn thiết kỵ của Vô Song phái tiến công như thác lũ, cường thoa tên nỏ và phi đao ném tới như mưa. Thở một hơi dài, gã áo da nói tiếp, mới vừa đây tiểu nhân thấy lão ngạc tử vội vã vào Kim Bình Điện báo tin. Lúc y trở ra, tiểu nhân đến hỏi y, y bảo phía Vô Song phái có mấy món rất kỳ dị và ghê gớm, chẳng hạn như những quả cầu tròn đen nhánh chạm vào vật gì là nổ tung ngay, và còn có nhện độc nữa, cắn vào người đau như dao cắt, nhưng chỉ toàn người cắn ở phía bên này chứ không cắn người của đối phương. Trong khi lão ngạc tử trở về cấp báo thì toán thiết kỵ đầu tiên của Vô Song phái đã vượt qua tuyến mai phục thứ nhất rồi. Tuyến mai phục thứ nhất là hầm trông và lưới giáp phải không? Gã áo da gật đầu, vâng. Tuyến mai phục thứ nhì là địa bảo, bên trong có đội trảm mã chuyên chém vào chân ngựa. Thế nhưng hơn một địa bảo đã bị sụp mất 70-80 bởi hòa khí của Vô Song phái. Hạng Chân thầm thở phào, lại hỏi, dải đất rộng chừng một trượng có dải lụa trắng bên trên, phía dưới là đá vôi phải không? Gã áo da gật đầu, mặt nhăn nhó nói, dạ vâng, đại gia nói rất đúng, đó là tuyến thứ ba, nhưng cũng đã bị hòa khí của Vô Song phái phá hủy rồi. Vậy thì cái dàn được phủ vải có hình ống tre phải chăng là tuyến mai phục thứ trước? Vâng. Bên trong phải chăng có chất nổ và chỗ châm ngòi được đặt ở nơi bí mật? Gã áo đen lấm lét nhìn Hạng Chân, thấp giọng, vâng, đúng vậy. Nhưng những thứ ấy hầu hết đã nổ tung bởi hỏa cầu của Vô Song phái. Hạng Chân bỗng túm lấy ngực áo của gã áo đen xách lên, giọng gay gắt nói, hãy khai thật, đường hầm đào dưới Đại Hà trấn dùng để làm gì? Đã phải tốn bao nhiêu nhân lực và thời gian? Gã áo da run lẩy bẩy, mặt tái ngắt nói, xin đại gia tha mạng. Tiểu nhân quả tình không biết. Hạng Chân vung tay, bốp một tiếng, lại một cái bạt tay, gằn giọng nói, ngươi không chịu nói Gã áo da hoảng kinh van vỉ, xin đại gia tha cho. Tiểu nhân nếu biết, sao dám không khai ra? Đại gia thử nghĩ xem, những gì tiểu nhân đã tiết lộ vừa rồi, nếu bị người trong phủ hay biết thì cũng khó sống. Đằng nào cũng vậy, tiểu nhân còn giấu giếm làm gì nữa? Hạng Chân đanh giọng, ngươi không biết thật Gã áo da gật đầu lia lịa, tiểu nhân xin thề. Hạng Chân buông tay, gã áo da ngồi bệt xuống đất, y thở hào hèn, hai hàm răng đánh lập cập, mặt mày xám ngắt và đưa tay ôm ngực, cơ hồ không còn ngồi vững nữa. Hạng Chân nhận thấy đối phương có lẽ là không biết thật, bèn lạnh lùng nói, cho dù ngươi không biết, nhưng thử nghĩ kỹ xem có từng trông thấy trong Như Ý phủ có hành động khác thường gì không? Chẳng hạn như những kẻ thường khi rảnh rỗi bỗng trở nên bọn dọn, hoặc có những công việc không cho người khác dự vào, chỉ thực hiện bởi một số người nào đó. Hay những việc lẽ ra có thể làm vào ban ngày thì lại làm vào lúc ban đêm. Gã áo da thở thẫn suy nghĩ hồi lâu, đoạn lúng búng nói, đại gia nhắc tiểu nhân mới nhớ, ba hôm trước vào lúc đêm, tiểu nhân có thấy một số người đã vác vào phủ những chiếc thùng có giấy dầu bên ngoài, dưới sự giám sát của người trong phủ. Đến nửa khuya họ mới vận chuyển xong. Lúc bấy giờ tiểu nhân cũng không mấy chú ý, chỉ nghĩ là tên đạn gì đó thôi. Đến lúc ấy lại thấy hai mươi mấy người khiêng những cuộn giấy trắng to cứng ngón út vội vã đi ra. Hạng Chân bỗng hỏi, rồi những người ấy có kéo dây trở vào phủ không? Dạ không, cho đến khi ăn sáng cũng không thấy họ trở lại. Hạng Chân nghiến răng, ngươi không dối gạt ta chứ? Gã áo giặc kinh hãi, tiểu nhân có gan bằng trời cũng không dám dối gạt đại gia. Hạng Chân gật đầu, tốt lắm, mạng sống của ngươi hãy còn nằm trong tay ta. Nếu ngươi không dối gạt ta thì có thể tiếp tục sống vui sướng, bằng không ngươi sẽ hối hận vì sự ngu xuẩn của mình. Dạ dạ, tiểu nhân xin thề. Gã áo da chưa kịp dứt lời thì đã bị Hạng Chân điểm vào á huyệt và nhuyễn ma huyệt. Sau khi nhất y trở vào đường hang như trước, Hạng Chân quay lại trầm giọng nói, Lỗ huynh và Lê huynh đã nghe rõ những lời công khai của y rồi chưa? Hai người không quay đầu lại được, đành lo lắng nói, vâng, vậy biết làm sao bây giờ? Hạng Chân bình tĩnh nói, Hạng mộ đã nhờ Kha huynh đặc biệt lưu ý việc này, nhất định là Kha huynh đã báo lại với quý trưởng môn nhân và bà thả quý hạch đối phó. Lỗ Hào vẻ hoảng hốt nói, nhưng chỉ sợ người cầu bòn phái trong khi hang máu bất chấp lợi hại xông bừa thì nguy to. Hạng sư thúc, ở dưới đường hầm kia có chôn hỏa dược thật ư? Hạng Chân lạnh lùng, cứ cho là phải chứ đừng nên mong là không phải. Lệ Đồng nhấn rằng, Hạng sư thúc, chúng ta phải tìm cách giúp các huynh đệ mới được, họ đang tiến vào hang hổ. Hạng Chân trầm giọng, trách nhiệm của chúng ta cũng khá nặng nề, những người bị bắt của quý phái cần chúng ta giải cứu, khi quý phái tấn công vào những ý phủ cũng cần chúng ta làm nội ứng. Giờ nếu chúng ta rút điều người đi, chẳng kể có tìm được bọn nấp ở trong bóng tối châm ngòi nổ hay không, việc ở đây ai sẽ gánh vác chứ? Lệ Đông và Lỗ Hào đều ngớ ra, bỗng Lỗ Hào lại hấp tấp nói, nhưng chúng ta có thể đi báo nguy mà. Hạng Chân nhếch môi cười, việc ấy đã có Kha huynh và Tây Môn đương gia lo liệu rồi. Thế là Lỗ Hào và Lê Đông im lặng. Hạng Chân bỗng dậm chân, nghiêm giọng nói, đành vậy, để Hạng mộ đích thân đi một chuyến, một là có thể báo tin, hai là cũng hy vọng diệt trừ được những điểm châm ngòi nổ. Tình hình đã cấp bách, cũng đành phải vậy thôi. Hạng mộ lập tức đi ngay, bất luận thế nào cũng phải quay về ngay. Nhị vị hãy thận trọng ở lại đây, trừ phi bị đối phương phát giác. Trước khi Hạng mộ quay về, nhị vị chớ nên tùy ý hành động. Lê Đông và Lỗ Hào vâng dạ lia lịa. Hạng Chân lại đảo mắt nhìn quanh, thấy không có gì bất ổn mới cất bước đi ra ngoài. Trong Như Ý Phủ vẫn lặng lặng không có một tiếng động. Hạng Chân hít sâu vào một hơi không khí, thì triển Hóa Long Phi Nguyệt phóng vút đi như một vì sao, vượt qua bờ tường Như Ý Phủ, tiến thẳng về phía Đại Hà Trấn. Đại Hà Trấn lúc này đang là bãi chiến trường đẫm máu. Từng làn sóng người đổ sâu về phía Như Ý Phủ, nào là áo lam của Đại Đao Giáo, áo xám của Thất Hà Hội, áo xanh của Thanh Tùng Sơn Trang, và cũng có các áo da của Như Ý Phủ. Ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, kinh hoàng lẫn tuyệt vọng. Đại đa số đều có vết máu trên người, áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bời. Hạng Chân lắc đầu lao nhanh vào Đại Hà Trấn. Mặc dù cánh liên minh của Như Ý Phủ đã thua bại, song cuộc chiến của Đại Hà Trấn vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, Hạng Chân đã nhận ra một điều. Phía Như Ý Phủ dường như không muốn dốc hết toàn lực tử chiến với Vô Song Phái tại Đại Hà Trấn. Có lẽ họ còn có ý đồ khác, bởi họ đang rút lui từng tốp rất có trật tự. Hạng Chân phi thân vượt qua đầu nhiều toán địch đang rút lui. Giờ đây chẳng đã trông thấy những vũ sĩ Bạch Y Kim Hoàng đang đứng hăng say chiến đấu kia rồi. Hạng Chân nhấc Hạc Xung Thiên vọt lên, rồi thì bay xả xuống như cánh chim băng. Chân chưa chạm đất, song trưởng đã vung động. Bảy gã áo xám Thất Hà Hội lập tức ngã lăn ra trong tiếng rú thảm khốc. Hạng Chân xoay người, ba con ngựa trắng đã lao nhanh đến gần. Trên ngựa đều là đệ tử Vô Song Phái, họ tóc dài tung bay, đại bạt đao vung vút, còn cách Hạng Chân chừng năm thước, ba người giật mạnh dây cương, ba con ngựa trắng liền tách ra vây tới. Hạng Chân vội quát to, dừng lại, Hoàng Long đây. Hai tiếng Hoàng Long như sấm rền, đám đệ tử Vô Song Phái lập tức ghìm cương ngựa tung mình xuống đất. Hạng Chân tiến tới một bước, hối hả nói, Trường Tồn Đại Tôn Chủ đâu? Một đệ tử trong số đó vội khom mình nói, dạ bẩm Hạng sơ thúc, Đại Tôn Chủ bổn môn đã phát binh đi tấn công Báo Hổ Trang rồi. Hạng Chân lập tức ước lượng khoảng cách từ Đại Hà Trấn đến Báo Hổ Trang, đoạn yên tâm nói, ở đây ai chỉ huy? Đệ tử Vô Song Phái ấy đưa tay lau mồ hôi trán, cung kính đáp, do Đại Sư Huynh Cửu Mệnh Lăng Nghiêm Tể xuất lãnh, với sự hiệp trợ của nửa phần lực lượng của Mãng Tự Môn do Uất Chỉ Đại Tôn Chủ đốc chiến, nửa phần lực lượng kia thì do Lục Hợp Kiếm Trường Quang Sư Huynh xuất lãnh từ bên cánh trái bao vây Như Ý Phủ. Chỉ sợ các cánh quân tụ hợp là tức khắc công thẳng vào xào huyệt địch. Hạng Chân quét mắt nhìn quanh, đoạn lại nói,

Hạng Trần cười đanh lạnh. Đúng vậy. Lão nhân râu tía, hai bên huyệt thái dương gân xanh dần dần. Lão đưa ngọn thiên trích chỉ sang tay phải, cô nén giận nói. Tiễn huyệt cũng do ngươi phá hủy phải không? Hạng Trần gật đầu. Chính là kẻ này. Toàn thân xương cốt kêu răng rắc. Lão nhân râu tía giọng đanh lạnh nói. Vậy thì Mai Nhụy cô nương cũng là do ngươi hại chết chứ gì? Mặc dù Mai Nhụy chưa chết, nhưng Hạng Trần không muốn phơi bày trong lúc này. Chàng chậm chậm buông hai tay xuống, thản nhiên nói. Đúng vậy. Và Thiết nương nương thiên kim của Thiết trưởng môn cũng là do kẻ này bắt đi. Tóm lại, tất cả những sự kiện phá hủy trong Như Ý phủ đều do một tay kẻ này gây ra hết. Thế nào, tôn giá hài lòng rồi chứ? Hạng Trần nhoẻn miệng cười, đoạn lại nói tiếp. Kẻ này cũng có biết tôn giá. Khi kẻ này giải quyết xong ba người kia, tôn giá chẳng đã có mặt ngay sau đó là gì. Tiếng nói của tôn giá rất đặc biệt, ồ e và rắn rỏi, nghe qua một lần thì khó mà quên được. Lúc bấy giờ kẻ này ở đó không xa, nên biết rất rõ là tôn giá hết sức căm thù Hạng Mỗ, quyết tìm cơ hội trả thù cho bè bạn, đúng không? Lão nhân râu tía gắt giọng. Đúng vậy. Hạng Trần tiến tới một bước, giọng thách thức. Vậy thì bây giờ cơ hội đã đến rồi đó. Lão nhân râu tía căm tức đến cực độ, nói quẹt khẽ rằng. Đúng lắm Hạng Trần, Xích Nhan Thiết Thí Đoạn Kiều này đã muốn gặp gỡ ngươi từ lâu rồi. Cây có bóng, người có danh, Hạng Trần lập tức thêm phần thận trọng hơn, song ngoài mặt vẫn thản nhiên nói. Tưởng là ai? Thì ra là nhân vật hàng đầu của Như Ý phủ, uy danh lừng lẫy khắp Thanh Hà, rất hân hoan. Hạng Trần vừa dứt lời, một luồng gió lạnh đã từ bên hông ập tới vô cùng ác hiểm, lẹ làn tạt ngang một bước, đồng thời song trường Hạng Trần vung lên nhanh khôn tả, luồng ánh sáng lạnh kia lập tức rụt nhanh về. Hạng Trần liếc nhìn thật nhanh, thì ra kẻ ám toán chính là lão nhân râu đỏ đứng bên trái chàng. Thanh thức thiệt kiếm trong tay lão lại rụt về, tức khắc lại quét tới như vũ bão. Ngay khi ấy, Đoàn Kiều đứng đối diện cùng lúc lao tới. Tà trưởng lão vung động, một luồng kinh khí sắc bén phóng thẳng vào bụng Hạng Trần. Tay phải thiên thích chủy chớp nhắn đã bổ xuống, chỉ còn cách đỉnh đầu Hạng Trần chừng 3 phần. Đồng thời, văn sĩ trung niên đứng phải cũng vung động song trưởng, loáng cái đã tung ra 19 trưởng. Ba mặt thọ đỉnh, song Hạng Trần vẫn hết sức điểm tính. Chỉ thấy chàng lẹ lẳng ngửa người ra sau đến sát mặt đất, vụt lao về phía văn sĩ nhỏ nhá, hết sức kỳ diệu, mượn vào kình lực đối phương vọt thẳng lên cao hơn 5 thước. Thế là tước thiệt kiếm của lão nhân râu đỏ lập tức hụt hẫng, thiên thích chỉ của Đoạn Kiều cũng mất đi mục tiêu, còn văn sĩ trung niên thì bị trường lực của Hạng Trần đẩy lùi 2 bước. Trong cơn tức giận, y buông tiếng thét vang, hai thanh nhuyễn đới kiếm từ trong tay áo phóng vút ra đuổi theo Hạng Trần. Vừa trông thấy hai thanh nhuyễn đới kiếm, Hạng Trần biết ngay đối phương là ai. Chàng lượn vòng trên không, trường kình như vũ báo giáng xuống, đồng thời cười khẩy nói. Song tụ triền hồn Đỗ Nguyên, tôn giá phen này đã chọn nhầm đối tượng rồi. Song tụ triền hồn Đỗ Nguyên lùi nhanh rồi lại lao bổ tới. Hai thanh nhuyễn đới kiếm vung động như tia chớp. Lão nhân râu đỏ cũng tới tấp tấn công. Và Xích Nhan Thiết Tí Đoạn Kiều cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội lao vào giáp công. Hạng Trần thi triển thân pháp Long Trưởng Bát Thức nhanh nhẹn luồn lách, lúc ẩn lúc hiện hệt như quỷ mị. Đồng thời song trưởng tả xung hữu đột, kình lực như bài sơn đảo hải quét ra tứ phía. Ba đối thủ của Hạng Trần hết thảy đều là cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm. Giờ đây với một chọi ba, uy thế còn mạnh hơn so với Ma Diện Tử Trung Phủ và Nhị Tuyệt trong trường Hồng Thất Tuyệt. Sau 100 chiêu, Hạng Trần nhận thấy nếu không sử dụng chiêu thức kỳ hiểm thủ thắng, e rằng thời gian không còn kéo dài nữa. Đột nhiên, từ trong hòn giả sơn cạnh đó vang lên một tiếng quát to. Hạng sư thúc, chúng đệ tử phải xông ra giết sạch lũ khốn khiếp ấy mới được. Hạng sư thúc chống chọi một mình vất vả quá, hãy để chúng đệ tử giúp một tay cho. Hạng Trần nghe tiếng biết ngay là Lê Đông và Lỗ Hào. Chàng vừa xuất trưởng vừa quét mắt nhìn bọn địch thủ trùng trùng vây quanh, bỗng lùi ra sau 3 bước, gắt giọng quát. Không được ra, hãy canh giữ trong ấy. Lúc này, thiên thích chỉ chớp nháng liên tiếp 7 lần sạt qua đỉnh đầu Hạng Trần. Đoạn Kiều quát to. Hãy phong hỏa thiêu bọn chúng chui ra, để bọn chó má này chết chung một lũ. Hàng loạt trường kình xô tới, Đoàn Kiều vội vã chống đỡ. Lão nhân râu đỏ lao nhanh tới, vung kiếm tấn công và lạnh lùng nói. Hạng Trần, ngươi chịu chết đi thôi. Đồng thời, Đỗ Nguyên cũng chớp nhoáng tung ra 20 mấy trường. Song chẳng trường nào là đánh trúng mục tiêu, mà chỉ giáng xuống mặt đất ầm ầm, cát đá tung bay mù mịt. Hạng Trần vụt người qua lại, ba đối thủ lập tức kinh hãi giật mình. Lúc này mặt chàng bỗng trở nên một màu xanh tím, trông thật là ghê rợn. Xích Nhan Thiết Tí Đoạn Kiều hét vang, lại lao bỏ tới quát. Hạng Trần, để xem lão phu có ngán tà từ trường của ngươi không. Ba tiếng từ tà trường lập tức khiến lão nhân râu đỏ và song tụ triền hồn Đỗ Nguyên giật nảy mình. Họ rất hiểu sự lợi hại của từ tà trường, đó là một loại trường lực dồn hết tinh lực, toàn thân rắn như thép, không vật gì chịu nổi. Ngay khi Đoạn Kiều vừa lao tới, Hạng Trần cũng buông tiếng cười vang và lao tới nghênh đón. Chỉ thấy song trường chàng chớp nhanh như chớp, chia thành 16 phương vị cùng lúc ập tới. Song tụ triền hồn Đỗ Nguyên và lão nhân râu đỏ cũng quát tháo liên hồi từ hai bên tấn công tới tấp. Giờ đây Hạng Trần chỉ có hai con đường để đi, một là từ bỏ cơ hội tiếp xúc thẳng thừng với Đoạn Kiều ở phía chính diện lập tức tách ra, hai là vẫn giữ nguyên thế công chọi thẳng với Đoạn Kiều, song như vậy là phải hứng chịu đòn tấn công ở hai bên. Hạng Trần nhanh chóng quyết định, chàng cần phải tốc chiến tốc quyết, kéo dài thời gian chừng nào thì càng nguy hiểm chừng ấy, đành phải liều thôi. Hạng Trần cắn răng vụt xoay người, nhẫn đới kiếm của Đỗ Nguyên bên tay trái hụt hẫng, bên tay phải xuyệt qua vai Hạng Trần, xoạt một tiếng mang theo một vết máu tươi, và trường kiếm của lão nhân râu đỏ cũng xuyên vào bắp chân Hạng Trần, lưỡi kiếm vung lên bẩn bật. Cùng trong lúc ấy, ngọn thiên thích chỉ của Đoạn Kiều quét qua mũi Hạng Trần chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Thế là cơ hội mà Hạng Trần mong muốn đã đến, hữu trưởng chớp nhoáng vung lên, bình một tiếng khô khan, thân hình cao to của Đoạn Kiều đã văng bay ra xa hơn trường, và gần như trong cùng lúc, tà trường của Hạng Trần đã lướt qua cổ lão nhân râu đỏ. Hạng Trần tạt sang bên năm bước và xoay người đối diện với song tụ triền hồn Đỗ Nguyên. Đằng kia, xích nham thiết tí Đoạn Kiều đã rơi phịch xuống đất. Lão nhân râu đỏ cũng toàn thân co giật ngã úp xuống, hai chân đập loạn xạ, hai tay buộm chặt lấy yết hầu, máu từ mấy kẽ ngón tay tuôn ra xối xả. Thanh tước thiết kiếm hãy còn cắm vào bắp chân Hạng Trần. Chàng đưa mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Nguyên, lúc này mặt mày tái nhợt và hơi thở gấp rút. Chàng nhếch môi cười, bỗng tung chân lên, vù một tiếng. Thanh tước thiết kiếm đã bay đi, cắm phập vào ngực của một gã áo già, và sức mạnh còn đầy y bật lùi đến 9 bước rồi mới rú lên một tiếng thảm khốc, ngã ngửa ra đất chết ngay tức khắc. Hạng Trần hé môi cười, lộ hai hàm răng trắng phau như lời dã thú ra oai trước lúc vồ mồi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, lập tức bọn thủ hạ như ý phủ kinh hái không tự chủ được từng bước thoái lui. Bên cạnh hòn giả sơn, chẳng rõ từ bao giờ đã chất đầy củi khô và tưới dầu hỏa lên trên. Bọn thủ hạ như ý phủ hết thảy đều thẫn thờ như kẻ mất hồn, đứng thử ra như phỗng đá, thậm chí quên mất cả lão nhân da râu đỏ đang quằn quại dây la dưới đất. Hạng Trần cất giọng đành lạnh: Đỗ Nguyên, giờ chỉ còn lại một mình người, hãy xông vào đi, Hạng Mỗ đang đợi đây. Đoàn mỉm cười lớn tiếng nói: Lê Đông Lỗ Hào, bây giờ ra đây được rồi. Chàng vừa dứt tiếng, phía cổng chính như ý phủ bỗng có tiếng la hét ầm ĩ, rồi thì làn sóng người đổ xô ồ ạt xông vào. Hạng Sân liếc mắt nhìn, thì ra là tàn binh của phe như ý phủ. Ngay khi ấy, từ phía Đại Hà trấn cũng vọng đến từng hồi tiếng nổ rèn rĩ. Ánh lửa rực trời, mặt đất rung chuyển, khói đen ngùn ngụt bốc lên đến tận mây xanh. Tiếng nổ ấy ở rất gần, như chẳng còn cách như ý phủ bao xa nữa. Có lẽ bọn địch đã cho nổ tất cả hỏa dược mai phục rồi. Hạng Chân thầm thở dài, một mặt chẳng lo lắng cho những dũng sĩ vô song phái đang thao chiến với bọn địch. Mặt khác, bọn địch cho nổ hỏa dược, chẳng rõ có hy sinh toàn bộ binh mã của hai phía hay không. Bùng một tiếng, tảng đá giả sơn đã bị đánh vỡ nát. Trong tiếng kêu thoảng thốt, hai bóng người lực lưỡng phóng ra như mãnh hổ, một sợi ánh bạc rít gió vụt vù, ba gã áo da lập tức ngã gục. Ngọn côn hành giả thô nặng vông tít trong tiếng kim khí chạm nhau chát chúa. Tuy ngọn quỷ đầu đao bị đánh văng tứ tán, mấy gã áo da trong tiếng thét đau đớn liên hồi, cầm lấy hộ khẩu nứt toác loạn trọng thoái lui. Lê Đông và Lỗ Hào tả sông hữu đột, hai mắt trợn trừng, hung tợn như sát tinh dáng thế, thật là khủng khiếp. Hạng Trần buông tiếng cười khẩy, thân hình nhấp nhoáng, nằm gã áo da liền ngã ngửa ra đất, nơi yết hầu máu phun ra xối xả. Song tụ triền hồn Đỗ Nguyên buông tiếng quát vang, vung động nhẫn đới kiếm nhanh như chớp tấn công Hạng Trần. Hạng Trần buông tiếng cười gằn: Đỗ Nguyên, lẽ ra phải như vậy từ sớm rồi. Hạng Trần tung mình, 19 trường phóng về phía Đỗ Nguyên, đồng thời hai chân đập mạnh ra sau. Hai gã áo da vừa vung đao bổ tới liền bị đá văng bay đi. Bọn như ý phủ tuy bề ngoài trông như là vây đánh nhóm Hạng Trần ba người, song thật ra trong lòng họ ai nấy đều kinh hồn đẩm phách, đã gần như hoàn toàn bị đối phương chế ngự. Ngay khi cuộc chiến đang ác liệt, bỗng có năm bóng người từ phía cổng chính như ý phủ lao nhanh đến, thoáng chốc đã đến gần. Hạng Trần liếc mắt nhìn, trong năm người ấy chẳng có biết ba, đó là Hàn Mạc Song Thiếu của Đại Đao Giáo, hai người áo xám một mập lùn và đầu to tay đai, một mặt mày đen đúa, mũi gái miệng to hết sức xấu xí. Người còn lại chính là La Sát Tự Nghiêm Tiệp. Trong năm người, chỉ Trường Nghiêm Tiệp là còn y phục chỉnh tề. Bốn người kia hết thảy đều máu me đầy mình, đầu óc rối bời, mặt mày lem luốc, dáng vẻ mệt mỏi lẫn lo âu. Vừa thấy viện binh đến nơi, Đỗ Nguyên lập tức phấn chấn tinh thần, vừa cố sức cầm cự, vừa hồn hển lớn tiếng nói: "Các vị đến thật đúng lúc, bọn gian tế đã đại náo bổn phủ, đang ở tại đây." La Sát Nữ Nghiêm Tiệp vừa định xông vào trợ chiến, bỗng đứng sững lại, mắt chòng chọc nhìn vào Hạng Trần, cơ hồ không dám tin vào mắt mình nữa. Bốn người kia vừa tùa ra, thấy vậy liền giật mình sửng sốt. Người mặt đen tay cầm thất hoàn đao vội thấp giọng hỏi: "Nghiêm cô nương làm sao thế này?" Nghiêm Tiệp thoáng giật mình, buột miệng nói: "Hắn là Ngô Nhị." Hàn Mạc Song Thiếu ngẩn người, song liền tức buông tiếng cười khẩy. Người mặt lùn trúng mắt nhìn Hạng Trần, đoạn chậm rãi nói: "Nghiêm cô nương làm giỏi, hắn chính là Hoàng Long Hạng Trần." Nghiêm Tiệp lập tức mặt mày trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, người trao đảo như kẻ bệnh nặng, lẩm bẩm: "Không phải Ngô Nhị ư, là Hoàng Long ư? Đúng rồi, hắn chính là Hoàng Long. Nghiêm Tiệp đã từng gặp hắn tại Bão Hổ Trang, hắn quả đúng là Hoàng Long." Hạng Trần vung trưởng đẩy lui Đỗ Nguyên ba bước, cười to nói: "Nghiêm cô nương vẫn mạnh chứ? Tiểu sinh Ngô Nhị xin kính chào." Nghiêm Tiệp toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt, cất giọng căm hờn run run nói: "Hạng Trần, ngươi thật hèn hạ, thật bị ổi, thật vô sỉ." Hạng Trần buông tiếng cười vang, cao giọng nói: "Nghiêm cô nương, chúng ta là kẻ địch đối lập nhau, hai nước giao tranh binh bất yếm trá, đúng không?" Nghiêm Tiệp tức tối cơ hồ ngất xỉu, nghiến răng nói: "Chính ngươi đã sát hại Mai Nhụy cô nương phải không?" Hạng Trần chưa kịp trả lời, từ ngoài như ý phủ đã tới tấp bay vào những quả đạn đen tròn, tiếp theo đó là tiếng nổ long trời lở đất vang lên liên hồi, khói lửa ngút trời. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.